Khi nắng gay gắt của buổi trưa hè tháng 6 rọi xuống mặt đường làng đột, chói chang và bức bối. Cây cối đứng yên lặng, lá úa mà rơi xuống cành. Những cơn gió thoảng qua không còn mang lại cảm giác mát mẻ như vào buổi sáng. Thay vào đó chúng trở nên nóng bức, như hơi nóng từ bếp lửa. Sau đó cây đa cổ thụ khổng lồ ngay giữa làng lại là nơi lý tưởng để người dân làng đột nghỉ chân, tránh đi cây nóng như là muốn nấu chín mọi thứ. Về nguồn gốc thì cũng chẳng ai biết được cây đa này xuất hiện từ bao giờ. Ngay cả các cụ cao niên trong làng kể lại cho con cháu rằng thì là ngày xưa khi còn bé xíu, tóc để trái đào, đã thấy cây đa cổ thụ ở đây. Cây đa vẫn đứng đó như một thành viên trung thành của ngôi làng này. Dưới tán cây mát mẻ là nơi lý tưởng để người dân trong làng thư giãn. Những người nông dân sau một ngày làm việc vất vả, khi mà trở về dưới, ngồi dưới tán cây để tận hưởng bầu không khí mát mẻ và xua tan mệt mỏi. Ấy vậy mà trong khi những người dân trong làng, người thì về nhà còn lo cho đám vật nuôi, người thì lựa chọn tá túc dưới gốc đa tránh nóng, thì ở bãi đất hoang phía cuối làng, vợ chồng anh Đủ vẫn hì hục người cuốc đất, người trồng những cây giống, nào là sắn, nào là khoai, nào là ngô. Vì là bãi đất hoang, đất đã đây cũng khô cằn, mà dân trong làng được chia đất thì ai cũng có ao, ruộng và mảnh vườn, cho nên thành ra bãi đất này bỏ hoang. Vợ chồng anh Đủ thấy vậy bèn xin với làng cho mình tiếp quản, trồng lấy mấy cây khoai sắn, xem có được thêm đồng ra đồng vào, để còn lo cho thằng Ọt, con trai của anh chị, ăn học ở nhà ông Đủ. Dân làng thì cũng biết vợ chồng anh Đủ xưa giờ chăm chỉ, lại biết trước sau nên đồng ý để vợ chồng anh nhận mảnh đất ấy mà trồng cấy, còn động viên thêm anh chị cố gắng làm lụng. Trời đất càng ngày càng nóng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy đầy ướt cả quần áo của vợ chồng. Vừa thở anh vừa nói với chị: "Bộ nó để đó để tôi làm nốt cho, ra cái chỗ gốc tràm nghỉ ngơi một chút đi. Sáng có mang ít khoai với tí cơm muối vừng đó, bữa nó lấy ra ăn cho đỡ mệt, chứ tôi nom bùa nó sắp ngất đến nơi." Chị Sương nhìn chồng lại nhìn sang mấy cái giống để ở bên cạnh, thấy còn ít nữa thì cũng vừa thở vừa bảo: "Thôi thì cũng gần hết rồi, tôi với thầy nó làm nốt một chút để nghỉ cả thể, chứ thầy nó cũng có khá hơn tôi là mấy." Đang tính nói lại thì anh Đủ nghe thấy một tiếng đàn ông vừa chạy lại vừa nói: "Em biết ngay hai bác ở đây mà, thôi để đó đi, vào đây em làm nốt cho, ra mà nghỉ ngơi. Đêm qua em đi bắt ếch được khá khá đó, lại thêm vài con cá. Em để lại hai con cá to nhất bảo mẹ đĩ nhà em á, nên nấu bát cháo. Tiền em mang luôn cho hai bác đây, săn đi không trời nóng thế này, để hỏng tôi đã uống." Người vừa nói đây là anh Đầy, em trai của anh Đủ. Thế bu của anh Đủ có với nhau cả thầy 5 người con, 3 trai 2 gái. Thế nhưng ngẩm hưu thế nào bây giờ chỉ còn lại anh em của Đủ. Người con trai đầu lòng vừa mới đẻ được 2 hôm thì mất. Cô thứ hai ở được với thầy bu đến năm 10 tuổi. Một lần đi mò cua bắt ốc ở mé sông, do bất cẩn mà cô trượt chân ngã dập đầu vào tảng đá gần đó, lịm đi rồi chui ra sông mà chết đuối. Cô thứ ba sống đến năm gả chồng, nhưng vì sinh khó mà mất. Cũng may trước đó cô kịp để lại một thằng con trai cho nhà chồng. Hai cụ khóc đến cạn cả nước mắt, từng chừng nhứt đứt từng khúc ruột. Cái cảnh người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh nó nghiệt ngã lắm. Ấy vậy mà hai cụ phải chứng kiến đến tận những 3 lần. Niềm an ủi duy nhất còn lại của hai cụ là anh em của Đủ. Cũng chẳng phụ lòng thầy bu, hai anh em cứ như vậy khỏe mạnh lớn lên, rồi lần lượt lập gia đình. Hai cụ cũng sống thêm được vài năm, sau đó thì cũng lần lượt ra đi vì tuổi già. Đang ngẩn người ra thì anh Đủ nghe tiếng em trai của mình thúc giục: "Bác làm cái gì mà như phỏng thế? Em nói bác nghe gì không? Đây này, em mang cái xong cháo này ra đây, rồi ra kia mà ngồi ăn. Bà gái cũng đang đợi bác đấy. Đưa đem làm cho nào, em làm nhanh lắm. Thôi ra đi anh." Chị Sương thấy như vậy thì bảo: "Thì chú giúp anh chị nốt nha, cũng còn ít thôi, là xong anh chị ra tưới tí nước nữa là xong." "Rồi khổ lắm, em với nhà hai bác khách sáo làm cái gì, cứ để đó em làm." Anh Đủ lật đật đi ra vừa hỏi: "Thế vợ chồng chú ăn gì chưa, mang cho anh chị nhiều vậy?" "Em vì mẹ đĩ nhà em tranh thủ ăn rồi, bác cứ ăn đi, cái chỗ đó không có nhiều nhặt gì đâu." Xong xuôi, anh chị và anh đầy bảo nhau tưới nước cho những cây giống mới rồi thu dọn ra về. Trong lòng mong sao ở mảnh đất cằn cỗi này chúng sống sót mà lớn lên. Lững thững về đến gần cổng nhà thì ở cây đa giữa làng, chị Dương nhìn thoáng thấy một bóng người đàn ông đang nằm sóng xoài ở đó. Lúc này mọi người cũng đã về hết, thành ra chỗ cây đa hiện tại không một bóng người. Chị liền thốt lên: "Ôi, thầy nói với chú đầy ra kia mà xem, có người đứng ngất ở chỗ gốc cây đa hay sao ấy?" Vừa nói cả ba người vội chạy về gốc đa đỡ người đàn ông đang nằm ngất, chắc do say nắng. Người đàn ông có mái tóc bạc, búi củ hành trên đầu, dáng người gầy gò, trên người mặc một bộ quần áo đen cũ, trên vai khoác một chiếc tay nải nhỏ. Đứa ông cụ ngồi dựa vào gốc đa, anh đủ vội lấy một ít nước vối trong ống tre mang đi cho ông cụ uống. Chị Sương thì đứng bên cạnh lấy chiếc nón quạt, còn anh đầy thì dây dứt huyệt nhân trung. Đợi một lúc ông cụ hồi tỉnh, đợi một lúc nữa khi tỉnh táo hẳn, anh đủ mới lo lắng rồi hỏi: "Dạ chào cụ, cụ thấy trong người thế nào rồi? Cụ đến đây tìm ai?" "Cháu thấy cụ ngất ở gốc đa, có cần cháu cõng cụ đến nhà ông lang trong làng không?" Ông lão nhìn ba người anh đủ một lát rồi cũng ôn tồn bảo: "À, chào các cô, cảm ơn các cô các cậu đã cứu. Trời nắng nóng quá ở nên nhất thời say nắng." Anh đầy thấy như vậy thì bèn hỏi: "Nghe giọng cháu đoán cụ không phải là người ở đây, cụ đi đâu mà đi một mình vậy ạ?" "Tên là Nhu, năm nay 65 tuổi. Các cô các cậu đừng gọi tôi bằng cụ. Tôi là một người tu đạo sống ở trên núi, do có việc cần giải quyết nên tôi mới xuống núi." Nghe vậy, chị Sương và anh Đủ lấy ra mấy củ khoai cộng với nắm cơm muối vừng đưa cho ông Nhu, lại rót nước từ ống tre của mình vào bình hồ lô của ông Nhu mang theo bên người. Vừa làm anh Đủ vừa ân cần hỏi: "Thế cụ ông có đi tiếp được hay không à? Hay là về nhà cháu nghỉ ngơi ít hôm cho khỏe rồi hãy đi tiếp. Trên nắng nóng như vậy, từ đây lên chỗ ông cũng phải đi 2 ngày đường đấy. Nhưng mà ông ngất ra đó thì không gặp được ai thì nguy lắm." Ông Nhu cười khà rồi đáp: "Cảm ơn thiện ý của cậu, nhưng mà tôi có việc gấp cần phải về ngay. Số nước và thức ăn các cô cậu cho tôi cũng đủ tôi dùng khi mà về được đến nhà. Tôi biết sức khỏe của tôi thế nào, cho nên tôi cũng có thể tự đi được." Anh Đủ bấy giờ cũng nói thêm: "Vì ông nhớ đi đường cẩn thận, đợt này trời nắng nóng dễ cảm nắng. Hay không thì ông cứ về nhà cháu nghỉ ngơi, đến mai đi cũng được." Và vốc lại tay này, ông Nhu bấy giờ vừa bảo: "Tôi có thể tự đi được thật mà, các cô các cậu không cần phải lo cho tôi đâu. Tôi mệt rồi sẽ nghỉ ngơi, chứ không cố đi để mà ngất như vừa nãy nữa. Thôi cô không còn sớm, tôi phải tiếp tục cuộc hành trình không nhỡ việc, có duyên sẽ gặp lại." Biết là không thể giữ được, cho nên ba người anh Đủ cũng tránh ra để trông Nhu đi tiếp. Thế nhưng khi đi được vài bước thì đám anh Đủ nghe thấy tiếng của ông Nhu vừa gọi, vừa vội đi lại. Đi tới gần anh Đủ, ông Nhu tỏ vẻ phân vân rồi nói: "Tôi nói này cậu trai này, phàm là sống gần đời luật nhân quả không chừa một ai, gieo gió gặt bão. Mong cậu hãy nhớ, nếu muốn mình còn có hậu vận về sau, nhớ kỹ những lời tôi nói. Thôi chào cô cậu, tôi đi." Đám người anh Đủ đang ngẩn tỏ te đưa mắt nhìn nhau, cái đầu gãi tai chẳng hiểu chuyện gì, thì ông Nhu đã đi xa. Vừa đi ông vừa ngửa mặt lên trời mà thở dài. Mồm của ông lầm bầm chỉ Đủ trông nghe thấy: "Mong sao lần này thực sự đầm mình sai, còn nếu đúng thì..." Đến đây ông Nhu lại lắc đầu mà thở dài. Ông là một người tu đạo, khi mà nhìn thấy người cứu mình là anh Đủ, chỉ cần nhìn qua ông đã biết về tương lai hậu vận của người này. Đó cũng là một lời cảnh báo của ông dành cho anh Đủ. Trời đất thần chẳng biết đâu mà lần, ban ngày thì nắng nóng muốn nung đốt hết mọi thứ, đến tối về thì trời nổi cơn gió báo hiệu cơn mưa. Lúc này hai vợ chồng anh Đủ đang chia nhau, người thì quay lại chuồng cho mấy con lợn con gà, người thì rào rồi buộc lại hết tất cả các cửa trong nhà. Xong xuôi thì cũng là lúc cơn mưa dông kéo tới. Mưa ùn ùn như là chút nước, vội chạy từ bếp lên trên nhà, vợ chồng anh cũng ướt gần hết. Ngồi xuống bê bát cơm lên miệng chưa kịp ăn, Anh Đỗ nghe có tiếng đập cửa dồn dập, kèm theo đó là tiếng khẩn khoản từ một người đàn ông. Có ai nhà không? Cứu chúng tôi! Có ai nhà không? Cứu chúng tôi! Anh Đỗ vội bỏ bát cơm xuống, mở cửa đến ngoài hiên đội cái nón và vớ lấy cái mảnh áo mưa được làm từ lá cỏ. Anh chạy ra ngoài cổng, vừa mở ra anh thấy trước mặt anh là ba người, gồm hai người đàn ông và một người đàn bà. Không kịp quan sát nhiều, anh ra hiệu cho ba người bọn họ mau chạy vào trong. Và đến nhà, anh chỉ mới kịp nhìn thấy ba người vừa rồi, người ngượm lấm lem, quần áo đầu tóc ướt nhẹp do dính mưa, đôi giày dây chân cũng bị rờn rách. Thế vậy chị Sương bèn đi lấy mấy bộ quần áo của mình và chồng để cho anh Đủ và ba người kia đi thay. Trong lúc họ thay quần áo thì chị cũng kịp nấu một ít nước gừng mang lên nhà trên. Khi trở ra, chị lại đưa cho mỗi người một chiếc khăn để lau đầu tóc vẫn còn dính bít nước, và đưa cho mỗi người một bát nước gừng uống cho ấm người. Xong xuôi, một người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất trong ba người đứng thẳng dậy, chắp tay cúi gập người. Thưa quan bác, tôi là Thầu. Hôm nay cảm ơn quan bác đã cứu chúng tôi. Đã ảnh đại đức của hai người, tôi xin ghi lòng tạc giả, đến chết không có quên. Nếu sau này có chuyện cần giúp đỡ, xin hai người cứ tỏ. Tôi dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng nguyện báo đáp công ơn cứu mạng ngày hôm nay. Anh Đủ vội vàng đỡ người kia đứng lên, mời họ ngồi xuống chiếu. Lúc này anh ôn tồn bảo: quan bác đừng có nói vậy. Có cầu là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, đằng này lại những là bốn mạng. Đủ tôi tuy nghèo nhưng mà thấy khó vẫn giúp. Quan bác đừng khách sáo làm gì, thì cũng không phải giúp quan bác hòng quan bác trả ân. Thế đêm hôm nay nấy người đi đâu mà tuy nóng có vẻ hoảng hốt sợ hãi đến thế? Người đàn ông ngồi bên cạnh bèn đáp: thưa quan bác, tôi là Liêm, là chồng của cô gái này và là em rể của anh Thầu, vừa thư chuyện với quan bác. Và tôi tên là Mùa, hiện đang mang thai được 7 tháng. Chúng tôi sống ở vùng nối mạn Tây Bắc, xuống Kinh Kỳ để buôn bán. Trong lúc đi về thì giữa đường gặp thổ phỉ, chúng nó cướp và giết hết những người tùy tùng đi theo. Trong lúc hỗn loạn ấy mà chúng tôi may mắn thoát chết. Giờ chúng đuổi theo nên ngày đêm chạy trốn. Hôm nay chạy ngang qua đây thì gặp mưa dông, cũng còn mình quan bác sáng đèn, cho nên là chúng tôi mạo muội đập cửa cậy nhà. Thật may quan bác rộng lòng cưu mang, ơn nghĩa này chúng tôi không biết báo đáp thế nào. Nói rồi người đàn ông tên Liêm này lại định lạy tạ. Anh Đồ vội đưa tay đỡ người đó lại rồi bảo: ơ kìa, sao mọi người cứ thích lạy tạ tôi mãi vậy? Tôi tổn thọ mất. Nghe quan bác trình bày như vậy tôi thấy nguy hiểm quá. Nếu đã vậy, trước mắt ba người cứ tá túc tại đây, qua một hai hôm nữa ổn ổn rồi hãy đi. Chắc là mọi người cũng chưa ăn no đúng không? Vậy thì ngồi luôn đây dùng cơm với vợ chồng tôi. Cũng chỉ có cơm rau dưa thôi. À, tôi tên Đủ, vợ tôi tên Sương. Sau khi ăn xong, vợ chồng anh Đủ sắp xếp một gian phòng ở dãy nhà ngang cho ba người của anh Thầu. Dưới đó có một cái giường nhỏ, một cái tủ đơn sơ và một chiếc bàn đèn dầu, vốn là chỗ trước kia anh chị để dạy học cho thằng Ọt. Bên cạnh là khung cửi để mỗi tối chị Sương đều ngồi dệt vải. Sau khi sắp xếp xong, anh chị và mấy người nhà anh Thầu cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Ấy cơ mà chẳng hiểu hôm nay bụng dạ của anh Đủ thế nào mà đến độ nửa đêm anh đau bụng đi ngoài lật đật trở ra nhà xí. Khi đã giải quyết xong, anh quay về. Tính đi vào nhà, anh thoáng nhìn ra chỗ nhà ngang và thấy dưới đó còn đang sáng đèn. Anh nghĩ chắc họ chưa ngủ. Đang tính đi vào thì nghe thấy họ xì xầm nói chuyện với nhau. Dù sao họ cũng là người lạ, cũng chưa biết tốt xấu thế nào, cần tắc vụ ánh nấy. Cho nên anh Đủ nhẹ nhàng tiến lại gần nhìn vào khe nứt trên cửa sổ. Chưa nhìn thì thôi, nhìn rồi bỗng anh trợn mắt đứng nghình. Bên trong ba người nhà anh Thầu đang lật dở một tay nải khá to. Lần mấy lớp vải bên trên thì hiện ra một cái bọc. Khi họ mở bọc ra thì anh Đủ trông thấy có hơn 10 nén vàng, bạc và một ít nữ trang đều bằng ngọc ngà châu báu. Họ ngồi đếm lại kiểm lại rồi cất gọn vào bọc và bỏ vào tay nải như ban đầu. Thất thần trở về phòng, anh Đủ trần trọc mãi không thể nào ngủ được. Trong đầu của anh lúc nào cũng hiện ra hình ảnh cái tay nải đầy vàng bạc châu báu kia. Và cũng trong giờ phút ấy, một ý nghĩ cay độc dã man dần hiện lên trong đầu. Anh quay sang bèn lay vợ dậy, nói ra suy nghĩ của mình. Ban đầu chị Sương dãy nảy phản đối, anh bảo: "Tôi nói cho bố nó biết, bố nó nghĩ mà xem, bao nhiêu năm nay mình luồn cúi nằm lụng như con chó vẫn bị khinh rẻ. Không có đồng tiền tôi với bố nó khổ. Thằng ọt rồi sau này các em của nó cũng khổ. Ba người kia không thân thích, cả làng cũng chẳng ai biết được bọn họ ở đây. Nếu mà bọn họ mất tích thì cũng chẳng có ai biết bố nó có muốn như bà Bá hay là bà Chánh không. Lúc ấy bố nó muốn gì chả được. Thằng ọt cũng không phải chịu sự khinh rẻ bắt nạt của đám con nhà quyền quý." Chị Sương toan định nói nhưng nghĩ đến con trai, chị lại im lặng suy nghĩ. Thú thật thì anh chị làm gì biết điều đến thế. Ai cũng có tâm ma, ngày ngày làm lụng vất vả. Khi nhìn thấy mấy mộ cao sang quyền quý và ngọc nhẫn vàng quần áo lạ lượt, chị cũng muốn lắm. Này cơ hội đến nó lại bỏ qua. Hai con quỷ đổ lốt người ấy đã bị lòng tham lu mà lý trí làm nghĩ đến cái gì gọi là nhân quả, cái gì gọi là nghiệp báo. Nghĩ là làm, đêm đó hai con người ấy không hề ngủ mà chụm đầu vạch ra một kế hoạch vô cùng tàn độc mà chẳng cần biết báo ứng mình nhận lại là gì. Hôm sau, vợ chồng của y vẫn làm bộ mặt bình thường đối đãi với ba người nhà anh Thầu và không quên dặn họ ở im trong nhà, đừng ló mặt ra ngoài. Hôm nay vợ chồng của y gọi em trai ra bãi đất hoang cuối làng để nói rõ kế hoạch mình thích thực hiện. Dù sao thì họ cũng có ba người mà chỉ ngay vợ chồng nên không thể xoay sở được. Sau khi nói rõ và thống nhất, tới đó gã đầy đã mang một con cá nướng và một con gà quay, thêm một cốc rượu sang nhà anh trai. Khi đã giới thiệu y là em trai của mình, ba người nhà anh Thầu cũng không mảy may nghi ngờ, ngồi xuống cả mâm ăn cơm. Rót rượu, anh em nhà y mời ba người nhà anh Thầu. Mặc dù đang mang thai nhưng chị Mùa cũng không nỡ từ chối. Nhưng họ không để ý được rằng vợ chồng và em trai của họ cho là ân nhân không hề uống rượu, chỉ đặt môi rồi lại bỏ xuống. Khi đã uống xong được một lúc, bỗng nhiên cả ba người cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng tối tăm. Cuối cùng họ lăn ra ngất ở trên bàn nhậu. Chỉ đợi có như vậy, vợ chồng của gã Đủ và em trai của y mau lấy dây thừng trói chặt tay, bịt miệng đám người anh Thầu lại. Xong đâu đó họ lần lượt khiêng từng người lên chiếc cáng, trải thêm mảnh chiếu lên trên. Đúng lúc này trời vang lên tiếng sấm báo hiệu sắp sửa có một cơn giông tố còn to hơn hôm qua ập xuống. Thổi tắt ngọn đèn dầu, cả ba người gã Đủ bảo nhau đẩy chiếc cáng ra ngoài bãi đất hoang ở cuối làng, nơi mà cả ngày nay chúng bí mật đào một cái huyệt sâu. Khi đẩy ra đến bãi đất, chúng ngất ba người nhà anh Thầu từ trên xuống dưới. Lúc hai anh em của gã Đủ chuẩn bị khiêng ba người xấu số ném xuống thì anh Liêm và anh Thầu cựa mình tỉnh dậy. Khi đã mở mắt nhìn rõ hoàn cảnh, anh Liêm cố gắng nhả được miếng rẻ bịt miệng rồi kêu cứu. Anh Thầu không kêu ra được thì cũng gào to trong cổ họng. Sợ bị lộ cho nên sẵn cuốc trên tay, anh em Đủ đã dùng sức đập mạnh vào đầu hai người đàn ông tội nghiệp, khiến họ vỡ toác đầu mà chết. Mắt mở trừng trừng hướng vào hai con quỷ đội lốt người. Lúc này trên bầu trời vang lên một tiếng sấm to như là rung chuyển cả trời đất, cũng như một lời cảnh báo của ông trời dành cho hai tên ác quỷ. Cùng lúc đó, khi chứng kiến cảnh ấy, à Sương rú lên thì cũng bị gã chồng của mình quay lại quát nhẹ: "Im mồm đi, muốn chết hay sao mà hét ầm lên thế?" Biết mình lỡ, lúc này à Sương cũng im lặng làm theo hướng dẫn của chồng. Hất hai cái xác của người đàn ông xấu số xuống huyệt, còn người đàn bà thì bị trói chặt, cũng đừng anh em của gã nghiêng mà ném xuống nốt. Vì lực va chạm rất là mạnh cho nên chị Mùa đã từ từ tỉnh lại. Chị hoảng hốt và sợ hãi khi nhìn xác của chồng và anh trai của mình. Không cần nói, chị cũng đoán ra được chuyện gì, cố gắng để cái rẻ ra khỏi miệng, nén cơn đau bụng thì thào nói với lũ người ở trên miệng huyệt: "Tôi xin các người, chúng tôi có hại gì các người đâu, sao các người lại muốn giết hại chúng tôi?" Cá Đồ thấy vậy không những chẳng chút thương xót, còn ngồi xuống miệng huyệt nói: "Chúng mày không làm gì, nhưng ai bảo chúng mày có nhiều vàng bạc? Chỗ đó phải là của tao, phải thuộc về tao. Vậy nên chỉ còn một cách duy nhất, chúng mày phải chết. Chết đi thần không biết quỷ không ngay." Nghe vậy chị Mùa thổn thức rồi cầu xin: "Tôi xin các người tha cho mẹ con tôi. Con tôi còn chưa được nhìn thấy mặt trời. Tôi không cần của cải, không cần vàng bạc, Các người cứ giữ lấy, chỉ xin các người tha cho mẹ con tôi. Tôi lại các người. Các đồ lại cười phá lên rồi bảo: tha cho mày, để mày báo quan phủ bắt chúng tao. Không có cái chuyện đó đâu. Hôm nay số mày đã tận, chết đi. Nếu rồi ba con quỷ đồn đốt người bảo nhau ngất đất xuống huyệt. Nên trời lại đổ những tiếng sấm rền vang rung chuyển cả mặt đất. Ấy vậy mà chúng chẳng chút mảy may thương xót cho lời van xin của người phụ nữ mang thai dưới huyệt. Biết không còn đường thoát thân, người phụ nữ nín khóc mắt trừng trừng nhìn vào ba người bên trên, động địa mà buông ra một lời nguyền rủa: được rồi, hôm nay chúng mày giết anh trai tao, giết chồng tao, giết mẹ con tao, tao nguyền rủa năm đời nhà chúng mày tuyệt tử tuyệt tôn, chết đau chết đớn chết bất đắc kỳ tử, cho mày không bao giờ được đầu thai chuyển kiếp. Tao sẽ quay lại trả thù nhà chúng mày. Nói xong mặc kệ từng xẻng đất xối xả đang đổ xuống người, người phụ nữ vẫn chừng chừng nhìn vào ba kẻ máu lạnh phá lên cười. Đến lúc không còn nghe thấy tiếng cười của người đàn bà kia nữa, cũng là lúc trời đổ một cơn giông tố. Nhưng mặc kệ trời mưa, bọn chúng vẫn cố gắng lấp cho đất xong, cho đến khi mà bằng với những chỗ đất khác, chúng mới dừng tay, kiểm tra lại một lần nữa rồi bảo nhau ra về. Về đến nhà, chúng xuống nhà ngang tìm tiếp bọc tay nải có chứa vàng bạc châu báu. Vừa hoa mắt lên mà cười một cách biến thái, vừa chia số của cải không thuộc về mình. Vậy là cái chết oan khuất và tức tưởi của bốn mạng người vô tội kia tưởng chừng mãi mãi nằm dưới ba tấc đất ngoài mảnh đất hoang cuối làng. Mà không ai biết thì cũng không lâu nữa, lũ người ác độc này sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho hành vi ngày hôm nay bọn chúng đã làm. 20 năm sau, sau khi có được số của cải ấy, vợ chồng lão đổ bàn với nhau thu mua ruộng, lại thuê người dân cày thuê cho lão. Nên là cày thuê rồi lão trả công sản đầy đủ. Lắng nhưng làm gì mà dễ như vậy, là cũng bắt hết lỗi này đến lỗi khác, chèn ép trừ cây nọ chết cây kia đủ thứ rồi mới thí cho vài xu. Thóc sản thu được cũng không ít. Những năm này vợ chồng của lão có thêm với nhau 2 người con, một trai một gái. Thằng Ngọt bây giờ trở thành một cậu ấm nức tiếng ăn chơi. Sau khi nhà của hắn phất lên, hắn cũng chành mảng luôn cả việc đèn sách, ỷ vào việc thầy bu của hắn có cơ ngơi giàu sụ. Cũng chẳng thèm thắc mắc tại sao chỉ trong ít ngày đến lão phú hộ trong làng còn không có của ăn của để như nhà hắn. Trước ra ngoài thì mặt chủ tớ nhà lão phú hộ lúc nào cũng thượng cả lên. Ấy vậy giờ đây khi mà ra ngoài nhìn thấy thầy của hắn, lão phú hộ cũng chẳng dám huênh hoang. Thế vậy hắn ra chiều đắc ý lắm, tha hồ mà vênh váo khinh khi những kẻ chẳng bằng mình. Nhị tiểu thư của nhà ông bá hộ Đủ tên là Tranh, nổi tiếng với thói hách dịch ngạo mạn, đầu óc thì ngu độn, nhưng mà ỷ vào mình là con nhà phú hộ cho nên ả lên mặt lắm. Hàng ngày không tiêu xài hoang phí thì cũng chửi chó mắng mèo ầm ĩ cả cửa nhà. Một ngày không làm cho gà bay chó chạy thì ả không chịu được. Vớt vát lại còn được mỗi cậu út Duy của nhà này. Mà kể thế bu của mình tàn bạo hách dịch cỡ nào, anh trai và chị gái kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì. Cậu út Duy trước giờ vẫn một lòng với chuyện bút nghiên sách vở, lại biết trên biết dưới, lễ phép đức độ, không tham gia sản hay là tiền bạc, một lòng lấy cái tâm đối đãi với người khác. Kẻ ăn người ở trong nhà hay người già người trẻ trong làng đều quý mến và kính trọng cậu. Cái tính này của cậu Duy, cậu cả Ọt chẳng thể nào ưa. Thế nhưng không ảnh hưởng gì đến gia tài của Ọt được hưởng, cho nên gã cũng mặc kệ. Về phần gia đình của lão Đầy, vợ chồng của lão lại mở một xưởng gỗ, cũng sinh được thêm một người con trai nữa đặt là Khiêm. Người con gái lớn tên Lan thì đã đi lấy con trai của lý trưởng làng bên cạnh. Còn lại một mình Khiêm, hắn được thầy bu của mình chiếu như được chiếu vong, muốn gì được nấy. Cho nên khi mới 17 tuổi, hắn sa đà vào cái gọi là thú vui bàn đèn, suốt ngày lê la ở mấy ký viện lầu xanh. Một lúc hắn vung tiền gọi mấy con ả đào ra phục vụ, cứ ăn chơi hết tiền mò về nã thầy bu của mình. Không cho thì hắn dọa tự tử, cho nên thầy bu hắn buộc phải nôn tiền ra cung phục. Từ đó cũng vào một đêm chuẩn bị giông gió, vì hết tiền cho nên hắn mò về nhà, vừa lững thững hắn vừa cáu bẩn mà chửi ầm: còn mẹ tụi mày khinh ông à? Nghĩ ông không có tiền hả? Chẳng qua là hôm nay ông đen thôi, Đợi ông trúng mánh, xem ông đây bêu đồ chúng mày thế nào. Hắn vừa đi chân nam đá chân chiêu vừa chửi ầm lên. Hôm nay hắn thua bạc, sầu đời, cho nên nốc rượu say mềm mới chịu vác cây thây về nhà. Mà cũng chẳng hiểu sao đường to hắn không đi, lại đi vào đường tắt qua cánh đồng bên cạnh bãi đất hoang để về. Hắn đang cáu bẳn thì bỗng từ xa thấy có bóng của một người con gái đứng quay lưng về phía của hắn, vừa đưa bàn tay với những móng tay trắng muốt thon dài đưa lên chải tóc, vừa ngân nga một câu hát, giọng hát đầy du dương, nhẹ nhàng nhưng đầy u buồn. Giọng hát đấy như xa như gần, văng vẳng như đang cất lên từ một nơi xa xăm nào đó. Vì đang có hơi men trong người cho nên hắn nhìn cũng không được rõ, nhưng mờ mờ nom cũng thướt tha lắm. Dáng thắt đáy lưng ông, mái tóc đen tuyền xõa ra đến cả bắp chân. Khi cô ả đưa tay vén mái tóc vắt qua một bên để lộ bờ vai và tấm lưng ngọc ngà, lúc này Khiêm chảy cả nước miếng. Làn da mượt mà trắng như trứng cả bóc, cơn dục vọng nổi lên. Hắn chẳng thèm để ý lúc này chân cô gái kia không hề chạm đất, mà siêu vẹo tiến tới buông lời trêu chọc. Đêm khuya thanh vắng, sao em đứng đây một mình chải tóc cả? Nhà của em ở đâu? Có cần ta đưa về không? Cô gái ngừng hát, không quay đầu lại mà cất tiếng trả lời. Tiếng nói như phát ra từ một nơi u minh thầm thầm. Nhà em ở gần đây, chàng có muốn về nhà em không? Chỉ chờ có như vậy, Khiêm như một con hổ đói lao đến. Khi động vào người cô gái thì hắn bỗng giật mình. Sao người cô lại lạnh như vậy? Nhưng thôi sướng cái đã, nóng lạnh gì tính sau. Khi hắn quay người cô gái lại, bỗng hắn trợn trừng mắt, há hốc mồm kinh sợ. Hắn ngã ngồi xuống đất mà không kêu gào được tiếng nào. Thế vậy cô gái với gương mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen sì, bên trong đó chảy ra một dòng huyết lệ, mồm ngoác ra đến tận mang tai với một hàm răng sắc nhọn lởm chởm. Trên đầu và khắp người là những máu mủ cùng rời bỏ lúc nhúc. Ở giữa bụng trồi lên cho thấy cô ta đang mang thai, nhưng dưới hai chân lại chảy ra dòng máu đen sì tanh hôi khủng khiếp. Khi thấy Khiêm sợ hãi, cô ta cười phá lên rồi gằn giọng. Chàng có muốn về nhà em không? Chàng có muốn đi theo em không? Nếu rồi cô ta lại càng cười to hơn. Khiêm lúc này mùi rượu đã bay sạch, vừa đái tù tù vừa khóc vừa cầu xin. Xin cô, tôi không có ý mạo phạm cô. Dí sát mặt mình vào mặt của Khiêm, ma nữ kia đáp. Tao trở lại để trả thù. Năm xưa thằng bố mày vì ham của cải của tao mà đang tâm giết cả nhà tao. Mày nhìn đi, còn tao vẫn còn trong bụng đây. Nó có tội gì mà phải chết? Tao sẽ cho chúng mày tuyệt tử tuyệt tôn. Nói xong mà nữ đó cười lên một tiếng vang trời, lao đến bẻ tay chân của Khiêm cho đứt lìa. Khiêm gào lên đau đớn, nhưng mà kỳ lạ là chẳng ai nghe thấy tiếng kêu gào của hắn. Sau đó thì hồn ma người phụ nữ lao đến, dùng bàn tay với đầy những móng sắc nhọn chọc thẳng vào bụng xé một đường, thò tay lôi hết lục phủ ngũ tạng của hắn ra ngoài. Khiêm đã chết vì đau đớn. Cuối cùng cô ta dùng tay bổ một nhát thật mạnh xuống đầu của gã. Đầu của gã nứt toác, máu phun ra tung tóe nhộn đỏ cả mảng đất. Mắt của hắn trợn trừng lên. Xong rồi ả ma nữ cười gần lên một tiếng rồi biến mất trong đêm u tối. Hôm sau trời vừa rạng sáng, cậu đang nghe tiếng gào thét của một người đàn ông ra đồng sớm. Bà con ơi, có người chết rồi bà con ơi. Lúc này thằng bếp, người làm nhà cho ông Đủ, đi mua bánh sớm cho chủ về. Nó bắt gặp người đàn ông vừa chạy vừa gào. Hắn vội giữ lại hỏi thì biết ở bãi đất hoang cuối làng có người chết. Thằng bếp ba chân bốn cẳng chạy về báo cho chủ mình. Lão Đủ và mấy thằng gia nô đi xa chết sững. Đang lúc không biết là ai thì tự nhiên đầu của Khiêm quay lại chỗ lão Đủ với một ánh mắt trợn trừng. Lão kinh khiếp ngã ngồi xuống đất, miệng không thốt được lời nào. Cũng chẳng biết ai đi thông báo cho lão đầy mà vợ chồng của lão chạy sầm sập tới. Đến nơi chỉ kịp nghe tiếng của vợ lão đầy rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Lão đầy sau một hồi trợn mắt sững sờ thì bò ra gào khóc gọi con. Khiêm ơi, ai đã giết con thủ dã man thế này? Sao con lại nỡ bỏ thầy bua đi con? Làng nước ơi Khiêm ơi. Lão Đủ biết lúc này em trai của mình không thể lo toan được gì, cho nên lão nén đau thương. Sajano nhặt gom sắc của Khiêm lại rồi mang về làm lễ tang. Lão đầy thì cứ gào khóc, không thể bước đi được, đành phải để cho hai thằng gia nô cõng lão và vợ về nhà. Về nhà không khí tang gia lại càng não nề. Và lão đầy khi tỉnh lại thì bỏ lăn tới trước quan tài con trai rồi gào khóc. Lão đầy cũng chẳng khá hơn, cứ ngồi đó mà gào khóc. Hiếm hoi lắm lão mới có được thằng quý tử ấy, vậy mà giờ đây nó lại bị kẻ khác cướp đi mạng sống. Là kẻ nào? Kẻ nào mà lại ra tay dã man với thằng con quý tử của lão như vậy? Lão mà biết kẻ nào, dù có ở cùng trời cuối đất hay là nằm sâu dưới bà tấc đất, lão cũng đào lên để hành hạ. Lão phải băm vòng kẻ đó, kẻ đã ra tay sát hại con trai của lão làm trăm làm nghìn mảnh. Thế nhưng là ai? Ai đã giết con trai của lão? Không bắt được hung thủ cho nên lão lại càng đau khổ bất lực. Thành ra tang lễ đành dựa tất và vợ chồng của lão Đủ lo toan. Một ngày dài đầy mệt mỏi, nhà lão Đủ cũng ra về. Trước khi về, lão có dặn em mình nén đau buồn để giữ sức khỏe. Về đến nhà, vợ chồng của lão Đủ nhanh chóng đi nằm. Cậu cả ọt cũng về phòng của mình. Nhưng đến canh ba nửa đêm, bỗng hắn nghe có tiếng gọi: "Anh ọt ơi!" Nằm cựa mình ngửa ra, hắn lại nghe tiếng gọi như là từ chốn sâu địa ngục vọng tới: "Anh ngọt ơi!" Ẩn mở mắt hướng ra phía người gọi tên của mình thì kinh hãi khi thấy đó lại là thằng Khiêm. Nhưng mà nó chết rồi cơ mà, sao về đây được chứ? Hắn sợ lắm tính nhét lên, nhưng không hiểu sao hắn không thể nào cử động được. Thằng Khiêm thì vẫn đứng đó ra sức mời gọi: "Anh ngọt ơi, đi với em! Anh ngọt ơi!" Đúng lúc đó thì có giọt nước tí tách rơi xuống trán của hắn. Nước nhỏ càng ngày càng nhiều. Mà khoan đã, có mưa đâu mà rột được chứ? Với lại sao nước này lại hôi tanh như vậy? Quay đầu lại, hắn chết sững khi mà trên trần nhà có một người đàn ông đang đối diện nhìn thẳng vào hắn. Tóc tai lòa xòa dính đầy bùn đất, cũng không che nổi gương mặt trắng bệch với hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm. Thứ rơi xuống chán hắn chính là những giọt máu đen sì tanh hôi lên một đám rồi bọ lúc nhúc từ phần đầu bị nứt toác đáng sợ. Hàm răng lởm chởm nhô ra cùng cái miệng há ngoác đến tận mang tai đang từ từ bay xuống gần hắn. Hắn sợ đến vã cả mồ hôi, quần áo một mảng cộng thêm ánh mắt đã đầy nước vì sợ hãi, cũng không thể nào cử động được chút gì. Càng tiến lại gần, hình ảnh quỷ dị của người đàn ông ấy càng ngoác mồm to hơn và thoát ra những tiếng nói như từ địa ngục: "Đến lượt của mày, đến lượt mày trả giá thay cho tội ác thằng cha mày. Có trách thì trách lão ta đã vì một chút tham lam mà ra tay tàn bạo với gia đình tao. Ta sẽ giết dần, ta sẽ cho chúng mày chết hết, không bỏ sót một ai." Nói xong thì vong ma của người đàn ông mang thân ảnh quỷ dị ấy phá lên cười, kèm theo đó là tiếng rắc rắc đầy đau đớn, mà mặc nhiên không hề phát ra một tiếng hét nào. Hôm sau, nhà lão Đủ lại được một phen cả bay chó chạy. Khi vừa sáng sớm, tiếng của thằng bếp gia nô gào ầm cả lên. Vợ chồng lão, con gái cùng với con trai của lão cũng bảo nhau chạy vào nơi phát ra tiếng hét. Và đến nơi thì vợ lão Đủ và con gái đồng thanh gào ầm lên rồi ngất lịm. Ở trên giường, à không, phải nói là khắp căn phòng, từng màng sắc của con trai lão là làm máu lẫn với dịch óc tanh tưởi loang lổ dưới nền nhà. Cái chết ghê sợ và đau đớn so với cái chết của Khiêm cháu trai của lão ngày hôm qua còn kinh dị và khủng khiếp hơn nhiều. "Chuyện gì thế này hả? Sao con trai tôi lại thành ra như vậy? Con ơi, ở đây!" Nói đến đây thì lão cũng lăn ra ngất lịm. Cậu Út Duy mặc dù sợ hãi và đau thương nhưng vẫn nén lại. Xe gia nô nhận từng mảnh thi thể anh trai cho vào mảnh vải. Và cũng trong ngày hôm ấy, phường bắt âm là một lần nữa vang lên. Thế nhưng lần này là ở phía nhà lão Đủ. Vợ và con gái của lão đã tỉnh, tiếng gào khóc bên chiếc quan tài của ọt. Lão thì cũng như em trai của mình ngày hôm qua, ngồi đó như là điên như dại mà khóc lóc, chẳng màng đến chuyện gì. Cả một cái đám ma bên này và bên nhà em trai của lão cũng do một mình cậu Út Duy chạy qua chạy lại để lo liệu. Đám gia nô của hai gia đình cũng túm lại mà bàn tán. Có người thì nghĩ hay là do hai lão này sống ác, tàn bạo vơ vét của dân cho lắm rồi bị trả thù. Thế nhưng ai trả thù mà lại khủng khiếp như vậy? Có người thì lại cho rằng sự này nào đâu có phải là con người gây nên, có khi là ma quỷ. Hai cái chết liên tiếp đến như vậy thì liệu có phải là do trùng tang? Sợ thì sợ, nhưng mà trong lòng họ cũng có chút gì đó hả hê. Này thì vơ vét, này thì bóc lột, âu cũng là ác giả ác báo. Sau khi lo liệu chôn cất cho Khiêm và Ọt, bà Dím là gia nô lâu năm nhạt nhất trong nhà của lão Đủ bèn nói với bà Sương về hai cái chết liên tiếp, lo sợ có khi nào là dính trùng tang hay không. Nghe đến trùng tang, vợ chồng của lão Đủ và vợ chồng em trai của lão mặt mày biến sắc. Liên tiếp như thế có khi là trùng tang thật thì sao? Bèn sai người đi mời thầy về để làm lễ. Thằng bếp nhận lệnh đi ngay. Sau nửa ngày thì cũng mời về được một ông thầy cúng. Ông này dáng người gầy nhom, lưng còng, đã vậy chân lại còn đi cả nhắc, mặt quắt tai rơi với đôi mắt tì nghí và cái mũi to tổ tràng mọc ở giữa mặt. Đôi môi thâm xì dày như hai con đỉa trâu, bám vào chẳng nổi bộ nhá ăn đu đủ không cần thìa của lão thầy cúng. Chưa hết, bên trên đôi môi ấy là hai chòm râu dê vừa cứng lại vừa đen, như để tô điểm cho khuôn mặt của lão thêm phần sinh động. Bên cạnh là cái nốt ruồi đen xì to không kém cái mũi của lão. Đám người nhà anh em lão Đồ sau khi thấy diện mạo của lão thầy cúng thì quay sang nhìn nhau, thế nhưng lại nghĩ cao nhân bất lộ tướng, cho nên niềm nở đón tiếp. Vừa đi đến sân, lão thầy cúng dừng lại, đưa cặp mắt tí hí của mình ngó nhìn khắp nơi ra điều nguy hiểm rồi phán: âm khí quan đàn nặng, ta bấm đồn thấy nhà này dính trùng tang, không mau lễ lặn e là chết cả nhà đấy. Nghe đến đây thì đám người lão Đồ xanh mặt sợ hãi, lại càng cung kính: dạ thưa thầy, thầy đúng là thần tiên giáng thế, mới chỉ nhìn qua đã rõ cảnh nhà tôi, xin mời thầy vào trong nhà để gia đình chúng tôi tận tình đón tiếp. Lão thầy cống theo đám người của lão Đồ đi vào trong, và đến nơi vừa mới kịp ngồi xuống nghe anh em của lão Đồ trình bày về cái chết của con trai hai lão. Sau đó là một mâm vàng được đưa ra cùng với lời khẩn khoản: đây là chút lòng thành của anh em chúng tôi, xin thầy làm phúc giải trùng cho nhà chúng tôi. Anh em tôi mất đi thằng con trai, nhà cắt đừng khúc ruột. Thầy cứ nói đi, chúng tôi sẽ lo liệu mọi thứ thầy cần, khi giải xong chúng tôi sẽ hậu tạ thêm. Nhìn thấy mâm vàng kia, hai con mắt tí nghĩ của lão thầy cúng sáng lên. Lão nghĩ bụng: đúng là nhà giàu có khác, không uổng công tôi đi chuyến này, lần này thì giàu to rồi. Bây giờ vàng ngập mắt, lão đầu có nghe rõ anh em của lão Đủ trình bày, chỉ gật đầu như đập bồ củi, mồm mừ một tràng thật dài. Mắt sáng là thế, thế nhưng lão vẫn rất nhanh lấy lại vẻ đạo mạo, ra điều chê tiền chê bạc rồi bảo: ta đây gặp và giúp nhà hai ông là việc cái tâm cái đức, chứ có hòng gì tiền bạc này. Còn chữa ma diệt quỷ là việc của ta, ta không thể thấy chết mà không cứu. Xưa nay chưa có một loại ma quỷ nào mà ta không diệt được. Nói rồi lão lấy ra một tờ giấy, hí hoái viết một tràng răng đại hải, dài như một bài văn tế những đồ cần mua, cần sắm để phục vụ cho cái mà lão gọi là buổi lễ giải trùng. Sau đó thì lão đưa cho lão Đủ sai người đi mua toàn bộ những thứ lão đã ghi và dựng ngay một bàn tràng để đêm nay còn làm lễ. Sa nô trong nhà được phân công chạy đôn đáo đi mua đủ những đồ mà thầy cúng đã căn dặn. Sau khi đã ăn bài xong, lão Đủ bèn kêu bà Dím đặt một mâm cơm thịnh soạn để tiếp đãi. Mùi thơm của đồ ăn bay thẳng vào mũi khiến lão thầy chảy cả nước miếng. Đạo mạo là như vậy, thế nhưng mà cái mâm cơm trên bàn lão thầy cúng cũng chén cho bằng sạch. Sau khi cơm no rượu say, lão ra sân chỉ trò trò để đám gia nô bày biện bàn cúng. Xong đâu đó thì lão nói với đám người của lão Đủ phải đợi đến đêm mới được giờ tốt để làm lễ, cho nên bây giờ lão cần nghỉ ngơi để lấy sức. Đám người nhà lão Đủ nghe vậy, xa gia nô đi dọn cho thầy một phòng. Sau khi vào phòng, lão thầy xoa xoa bụng rồi lên giường nằm thẳng cẳng cho đến tận khuya. Khi nghe thấy tiếng của thằng bếp gia nô gọi, lão dậy để chuẩn bị đến giờ làm lễ. Lão mới lôi đồ nghề của mình, chỉnh lại y phục, tay cầm thanh kiếm gỗ. Kèm theo đó là một sớp toàn những lá bùa đủ màu sắc, xanh đỏ trong tay nải, đường hoàng đính đặc mà đi ra. Đám anh em nhà lão Đủ thì chắp tay ở đằng sau. Lão thầy cúng gần đằng trước thì một tay rung chuông, một tay hơ hơ thanh kiếm gỗ, múa máy loạn xạ. Mồm xì xa xì xô toàn những tiếng gì mà đám người lão đủ nghe không hiểu. Bùa đốt bùa tung, mồm của lão thầy ê à nhảy tung tăng không khác gì con khỉ. Lúc ấy bỗng có một cơn cuồng phong nổi lên, thổi tắt những ngọn nến mà lão thầy đốt khi nãy. Trên hết đồ đạc ở bàn cúng cũng tán loạn đổ hết xuống. Trong lúc ấy bỗng dưng lão ôm bụng phun ra một ngụm máu, hét toáng cả lên. Hắn ngã ngồi xuống đất mồm há ngốc, mắt trợn ngược như kiểu đang thấy điều gì kinh khủng lắm. Đám người nhà lão đủ thấy vậy càng kinh hãi, đang tính tiến đến đỡ lão thầy cúng thì bất chợt nghe tiếng rú ầm lên. Tha cho tôi mà, xin các người tha cho tôi, đừng giết tôi. Lão đầy tiến lên đỡ dậy thì thấy lão ấy đã giấy giụa bỏ ra và hết đồ nghề của mình, mồm sợ hãi mà kêu lớn. Tôi không làm nữa, nhà các người có ma, chúng sẽ giết tôi mất, tôi không làm nữa. Lão đổ nghe thấy như vậy thì bèn bảo, tại sao thầy lại không làm? Xin thầy, tiền bạc không thành vấn đề, thầy mau diệt trừ con quỷ đó đi cho tôi. Gã thầy ôm đồ vào trong người, lại ôm cả vật áo sộc sịch của mình run rẩy rồi đáp, tôi không có làm nữa, nhà ông nghiệp nặng quá, tôi cũng chỉ là đói quá làm liều, chứ có phải thầy cúng cao tay gì đâu chứ. Đến bây giờ mạng của tôi không nhanh còn chẳng giữ được chứ. Xin lỗi các người, tiền bạc của các người tôi không cần nữa, tôi chỉ cần mạng của mình thôi, các người tự tìm cách đi. Nói rồi lão thầy dùm kia vắt chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết. Đám người nhà ông đủ thì ngồi thần người, còn nghe tiếng khóc thút thít của vợ con hai lão. Tiếp sau những ngày ấy, anh em lão đủ đã mời về không biết bao nhiêu vị thầy cúng, xa có gần có, nhưng người nào cũng chỉ được bước chân vào đến cổng thì đều lắc đầu đi thẳng. Có người thì bảo, nghiệp này nặng quá, thứ cho tôi tài hèn sức mọn không thể giúp. Nói xong thì cũng quay người bỏ đi thẳng. Đằng trong đống rối ren thì tự nhiên con gái thứ hai của lão đủ là Tranh lại mắc một căn bệnh lạ. Đầu tiên chỉ là cảm mạo thông thường, sau đó thì bị sốt ly bì, người ngợm nổi đầy mụn mủ, có chỗ còn vỡ ra lở loét bốc lên một mùi tanh thối khắm lặm. Bồng thì trứng to như người chừa 6-7 tháng. Lưỡi của ả ta ngày càng thè dài, đầu tiên thì chỉ qua môi, dần dần đến cằm. Khi người ngợm ả ta lở loét, bụng càng ngày càng to thì lưỡi cũng ngày càng dài hơn. Bây giờ thì dài đến tận cổ, mắt thì trợn trừng lên từng trừng như nhìn thấy mỗi lòng trắng. Kinh dị nhất là ả ta vì đau đớn mà không thể nói được lời nào, nhưng suốt ngày phát ra những tiếng gầm gừ như của loài thú dữ. Ả nằm liệt giường, bụng trứng to, chân tay gầy nhẳng, với cái lưỡi thè dài đến tận cổ không thể nào rụt vào được. Giật giãi cứ như vậy mà chảy ra ướt hết cả một mảng, kèm theo đó là những tiếng gầm gừ và đôi mắt trợn trừng. Ai nhìn vào cũng kinh sợ muốn chạy thật xa. Mỗi lần ra nô thay rửa vệ sinh là mỗi lần nôn thốc nôn tháo, khiếp sợ không dám cả nhìn vào mặt của ả. Vợ chồng lão đổ đã mời thầy lăng và thầy cúng về chữa bệnh cho con, nào thuốc sắc, nào thuốc đắp, nào thuốc bôi, lại còn cả cúng kiến làm lễ mà bệnh tình không hề thuyên giảm. Đêm đêm từ phòng của ả ta lại nghe những tiếng gầm rú như kinh dị, cứ như ả ta sợ hãi chứng kiến một điều gì đó. Và lão đồ khóc hết nước mắt. Lão nhìn con gái của mình như vậy suốt xa bốt ruột mà không sao làm được gì. Cứ như vậy tiếp diễn cho đến một đêm giông gió sớm chớp. Sau khi thay rửa vệ sinh, con lại đi sắc thuốc cho cô chủ uống bữa đêm theo chỉ thị của thầy lang. Khi bừng bắt thuốc đến phòng cô chủ, bỗng nó đánh rơi bắt thuốc xuống đất, kèm theo đó là tiếng hét muốn rung cả nhà. Vợ chồng lão đủ, cậu Duy và đám gia nô trong nhà nghe thấy tiếng hét của con này thì cũng kéo nhau chạy tới. Vừa chạy tới nơi, ai nấy đều khiếp sợ hét ầm lên. Điềm tĩnh như cậu Duy cũng thôi không thôi kinh khiếp mà hét lên một tiếng rồi quỵ xuống. Bên trong là một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Xác của chị gái cậu nằm ở đó với hình hài không nguyên vẹn, đầu nứt toác, dịch óc hòa cùng với máu mủ bắn ra đầy tung tóe. Đứa con người thì bị móc ra bên ngoài, còn đang dính ít tơ máu mà lủng lẳng trên mặt. Lưỡi bị kéo hẳn ra bên ngoài, giữa ổ bụng thì bị xách rổ cả tim gan phèo phổi, cẳng chân cẳng tay khắp sàn mỗi chỗ một chiếc. Cái chết kinh dị đầy đau đớn này của chị hai cậu so với anh cả của cậu lúc trước không khác nhau là mấy. Vợ chồng của lão đồ thì ngất lịm ngay sau khi vừa nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu Duy vừa khóc vừa gào, Trời đất ơi, chị ơi. Đám già nhồi trong nhà nhìn thấy vậy thì cũng mất hồn mất vía. Nhưng khi nghe tiếng cậu Duy khóc giống cả lên, bọn họ cũng dần lấy lại tinh thần mà chia ra. Người thì đỡ vợ chồng lão đổ về phòng, người thì xốc cậu Duy đứng lên, người thì chia ra nhặt dọn xác của ả Tranh. Nhà lão đầy cũng sang chia buồn rồi phụ giúp anh chị làm đám tang. Mấy cái chết xảy ra liên tiếp như vậy, anh em lão cũng lờ mờ đoán được thứ gì đã gây ra, chẳng lẽ nó lại trở lại. Ngày đó trước khi mà cắt lấp kín thân thể, người đàn bà cũng kịp buông ra lời nguyền rủa. Vậy chẳng lẽ không, không thể nào như vậy. Anh em lão phải bằng mọi cách mời thầy về chấn điểm, phải cho tội ác ngày xưa anh em lão gây ra ngủ yên dưới lòng đất. Sau khi chôn cất ả Tranh xong, vợ chồng của anh em lão Đồ ngồi họp bàn lại với nhau tìm cách tìm thầy. Bất chợt lão Đầy nghĩ đến đứa con gái tên Lan của mình lấy chồng ở làng bên, hiện đang mang thai được 7 tháng. Như sợ điều gì, lão bấy giờ tức tốc bảo vợ sang ngay bên làng bên. Lão sai người lập tức đóng xe cỗ ngựa chở vợ lão đi ngay trong đêm. Thằng gia nô nhận lệnh, ngồi trong xe ngựa là vợ, là bà Cầm, vợ của lão. Xe phi nước đại chạy hơn 1 canh giờ, thế nhưng mà càng đi thì bà Cầm lại càng thấy có điều gì đó không đúng. Tại sao đi nãy giờ mà chưa hề đến nơi? Vén màn bên cạnh nhìn thấy xe đang lên trên đỉnh núi, bà ta tá hỏa bảo với thằng vớ ngồi ở đằng trước. Vớ à, mày đi nhầm đường rồi đấy, sao lại đi ngược lên trên núi? Không có tiếng đáp lại của thằng vớ, lúc này bà Cầm sợ toát cả mồ hôi và liền thúc giục. Tao bảo mày quay lại cơ mà, sao mày đi lên núi vậy vớ? Vừa nói bà ta vừa đầm vào vai thằng vớ và quay người nó lại. Khi người gia nô tin vớ quay mặt lại thì bà ta chết khiếp, sợ hãi rồi lắp bắp. Mày. Lúc này thằng vớ không nói năng gì, chỉ cười ầm cả lên, bộ dạng nom rất kinh dị. Đầu nứt toác, máu thi nhau chảy xuống từ đầu, da mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu đen ngòm với cái mồm cười ngoác đến tận mang tai. Hàm răng sắc nhọn lồm chồm, kèm theo đó là từng dịch máu đang từ đầu, mắt, mũi, mồm chảy ra nhớp nháp. Xe cứ phi nước đại đi lên đỉnh núi, trước mặt là một vực thẳm. Bà Cầm đái cả răng quần, mồm gào thét lên vì sợ. Thế nhưng mà bên cạnh tiếng gào của bà ta, thằng vớ với điều cười đầy ma quái và kinh dị cứ như vậy tiếp tục. Nó lại càng quất ngựa cho chạy nhanh. Rồi chiếc xe ngựa lao xuống vỡ tan tành, bà Cầm cũng tan xương nát thịt. Bên làng đèo, tại nhà ông Lý Trưởng, cô Lan con gái lớn của lão Đầy mang thai tháng thứ 7. Chẳng hiểu sao gần đây cứ đêm về nằm ngủ cô lại mơ thấy ác mộng. Lúc nào cũng có một người đàn bà mặc đồ trắng, tóc tai lòa xòa với cái bụng bầu, dây chân thì chảy ra một dòng máu đen xì hôi tanh khủng khiếp, đứng ở cuối giường nhìn chăm chăm vào cái bụng nhô lên của cô. Người đàn bà đó nở một nụ cười kinh dị, chỉ tay vào bụng rồi bảo: tao sẽ giết nó, tao sẽ bắt nó làm người hầu cho con tao. Chưa hết, từ trong bụng của người đàn bà ấy chui ra một đứa bé khắp người đầy máu, lưỡi dài ra với cằm răng nanh nhọn hoắt, dây rốn còn thòng lòng ở bụng kéo lê đi, thoăn thoắt nhảy lên bụng của cô. Cứ như vậy đấm thùm thụp vào bụng, mồm ngoác ra cười một cách chói tai, kèm theo đó là câu nói: ra đây chơi với tao, mau chui ra đây với tao. Nói xong, đứa bé kinh dị kia cười lên một cách khoái trá. Mỗi lần như vậy, cô Lan đều hét ầm lên rồi bật dậy, người ngậm đầy mồ hôi, bụng đau âm ỉ. Vén bụng lên nhìn, cô kinh hãi khi thấy trên bụng của mình xuất hiện từng vệt tím đen loang lổ. Cô đem chuyện ấy nói với chồng, nhưng chồng cô không tin vào chuyện ma quỷ, cho rằng cô nghỉ ngơi không đủ cho nên suy nghĩ linh tinh. Hôm nay cô phải ngủ một mình vì chồng cô liên tỉnh có việc từ sáng sớm, phải 2 hôm nữa mới về được nhà. Đêm nay cảnh vật yên tĩnh đến lạ thường, cũng chẳng có chút gió nhẹ hay tiếng kêu của đám côn trùng ếch nhái như mọi khi. Cô Lan chằn chọc trong phòng của mình thì lại thấy người đàn bà kinh dị mặc đồ trắng, tóc tai rủ xuống, đang bế một đứa trẻ người đầy máu, lưỡi dài thè lè ra với những chiếc răng nanh sắc nhọn hiện ra nhìn cô mà cười. Nụ cười đó làm cho cô Lan hoảng sợ dựng tóc gáy, cô muốn hét lên nhưng không thể nào mở mồm hay cử động chân tay. Cứ như có ai đó bịt mồm và đè chặt chân tay của cô vậy. Nó hoảng sợ cao trào dâng lên, Cô Lan chỉ biết bật khóc mà không thốt ra được câu gì. Lúc này người đàn bà kia mới lấy lại gần, rồi chồm người lên ngồi lên người của cô, tay vạch áo để lộ chiếc bụng bầu của cô. À ta cười phá lên và nói bằng một giọng đầy âm u: "Ta muốn con của mày, ta muốn nó làm người hầu cho con tao. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước." Nói rồi à ta phá lên cười một điệu cười the thé chói tai. Lúc này à đưa tay lên với những chiếc móng dài sắc nhọn, à vạch ra từ từ vào bụng của cô Lan. Máu tuôn ra xối xả bắn thành vòi phun ra ngoài. Cô Lan đau đớn muốn chết đi sống lại, nhưng mà tuyệt nhiên không thể hét lên được bất cứ tiếng nào. Thế vậy à ma nữ dùng tay xé toạc ổ bụng của cô, nắm lấy đầu của đứa trẻ trong bụng cô mà lôi ra không một chút thương tiếc. Cô Lan lúc này vì mất máu quá nhiều, người giật lên vài cái rồi thất thở. Đứa trẻ bị ám ma nữ lôi ra ngoài, bị phân ra làm đôi rồi quăng xuống đất. Xong rồi à ta cùng đứa trẻ quỷ dị cười phá lên rồi biến mất trong màn đêm đen đặc. Sáng hôm sau ở nhà Lý trưởng, có tiếng hét ầm lên của một đứa gia nô. Vợ chồng của Lý trưởng và tất cả đám người làm trong nhà đều chạy đến nơi phát ra tiếng hét, là phòng vợ chồng cậu chủ. Vừa đến nơi, ông bà Lý trưởng cũng rú ầm lên. Bà vợ của ông thì ngất lịm, còn ông thì khiếp hãi mà ngồi xuống đất. Bên trong xác mẹ con cô Lan bị vứt bừa bãi khắp phòng, nào máu nào tim gan ruột lòng rơi vãi khắp nơi, còn có cả xác đứa bé trong bụng của cô bị phân ra làm hai. Tất cả đều nhốm lên một nỗi kinh dị đáng sợ không sao kể xiết. Đám ma mẹ con cô Lan diễn ra ngay sau đó, ai cũng khiếp sợ chẳng dám tới gần quan tài. Cậu chủ cũng trở về sau hai ngày lên tỉnh. Về đến nơi thấy nhà của mình, người nọ người kia ra vào tấp nập, lại được một gia nô trong nhà thuật lại chuyện vợ con. Cậu chết sững không thể kìm được nỗi đau mà chạy đến ôm ghì lấy quan tài mà khóc. Lòng tự nhủ nhất định phải bắt bằng được hung thủ gây ra cái chết đau đớn tang thâm cho vợ con của mình. Đêm hôm ấy khi mà lão đầy đang ngủ thì bất chợt lão bật dậy rú lên kinh hãi, ngồi thở ngồng ngọc trong khi mồ hôi vã ra như tắm. Đang định thần một lúc thì chợt lão thấy ngoài cửa sổ có hai bóng người đang đứng đó nhìn thẳng về lão. Hoàng kinh, nhưng mà khi nhìn kỹ lại, lão nhận ra đó là vợ và con gái của lão. Đang tính cất tiếng thì hai thân ảnh bỗng nhiên biến đổi. Vợ của lão toàn thân quần áo rách bươm, máu từ toàn thân chảy ra thành dòng. Mặt thì biến dạng, toàn máu với thịt trộn lẫn. Tay chân cũng đứt lìa từng đoạn nhỏ rơi xuống đất. Bên cạnh là con gái lão cũng chẳng kém phần kinh dị. Tay chân co quắp lại, bụng thì bị khoét một cái lỗ to. Đứa bé trong bụng đứt làm đôi, còn nguyên dây rốn dài hòa cùng với máu mà rơi xuống dưới đám đất. Đám ruột lòng phèo vội cũng theo đó mà rơi lả tả vương vãi chung quanh. Một mùi tanh tưởi nồng nập của máu bốc lên làm cho lão gập bụng nôn mửa. Thất ẩn thất thiện sau vợ con của lão là thân ảnh của một người đàn ông. Người đàn ông mà cả đời hắn muốn quên đi, nhưng chưa một giây phút nào hắn có thể quên được. Khi hình ảnh kinh dị của người đàn ông đó do một tay của lão và anh trai mình gây ra, chẳng lẽ cái chết của vợ con lão? Không, không thể nào như vậy. Lão vừa lắc đầu vừa rơi nước mắt, biết là quả báo sớm muộn gì cũng đến. Thế nhưng tại sao lại rơi vào người vợ con của lão, để cháu ngoài mà lão ngày đêm mong ngắm? Bóng kinh dị của người đàn ông đằng sau phá lên cười, giơ tay vòng ra đằng trước bóp chặt cổ vợ con của lão mà cứ như vậy lùi dần. Lão đầy nhìn thấy vậy thì lấy hết sức bình sinh mà chạy theo. Vừa chạy lão vừa kêu trong nước mắt: "Mày thả vợ con tao ra, giết mày là tao. Vợ con tao có tội tình gì, mày nhắm vào tao đi này." Kể là một điều làm sao lão kêu gào như vậy mà gia nô trong làng hay dân làng lại chẳng ai nghe thấy. Lão cứ như vậy đuổi theo cái bóng của người đàn ông đang nắm chặt lấy cổ vợ con, không kịp đi dép chạy ở đoạn đường gồ ghề sỏi đá. Chân của lão đã rớm rách chảy cả máu, nhưng lão vẫn mặc kệ mà đuổi theo. Đến chỗ mảnh đất hoang cuối làng thì chợt lão dừng lại vì không thấy cái bóng kia đâu. Thế vậy lão lại kêu ầm cả lên: "Mày đâu rồi? Mày có giỏi ra đây. Tao đã giết mày được một lần, không có thể giết mày thêm lần nữa. Mau thả vợ con của tao ra." Vừa dứt câu thì lão nghe tiếng cười man dở như xa như gần, tiếng cười từ địa ngục của người đàn ông xấu số đã bị anh em nhà lão sát hại 20 năm về trước. Lão đầy giận đến nỗi đái tổ tổ cả ra quần. Lão ngã ngồi xuống đất, nước mắt chảy đầy trên mặt. Từ dưới đất mọc ra bốn cái bàn tay trắng xanh đang phân hủy trồi lên, nắm chặt hai tay hai chân của lão. Không thể cử động được, lão đầy bấy giờ càng hoảng hốt, mồm kinh như vậy gào ầm lên kêu cứu. Nhưng tuyệt nhiên không có một ai nghe thấy. Lúc này trước mặt của lão một bóng người đàn ông mang hình hài đầy kinh dị đang đứt lại gần. Mùi hôi thối tanh nồng của những dòng máu mủ đen sì từ cái đầu bị nứt toác của người đàn ông cứ như vậy chảy ra như suối. Mà lão đầy chuẩn ngây dại vô hồn không biết gì nữa, và sinh mạng của lão cũng chấm dứt từ đây. Trời vừa rạng sáng, nhà lão Đủ đang nghe tiếng gọi náo loạn của thằng sái gia nô nhà lão đầy. Bà Diếm vừa mở cửa được thì nó lao vào trong rồi ngã sóng xoài. Ông ơi, ông nhà con bị giết đập bãi đất hoang rồi, ông cứu nhà ông con với. Nghe đến đây lão Đủ như mất hết cả sức lực ngã quỵ. May có thằng bếp đứng cạnh xốc lên. Mặc cho lão tái mét cả mặt mày, chân đứng không vững, nhưng vừa khóc vừa gọi tên em trai của mình. Tay giang hiệu cho bọn gia nô đưa lão ra bãi đất hoang. Khi đến nơi thì lão chính thức quỵ xuống. Lão đầy chết trong tư thế treo cổ trên cành cây tràm. Toàn thân của lão toàn máu, đầu bị đập cho dập nát, lẫn lộn vào đó là máu mủ dịch ốc. Chân tay cũng bị vặn kéo ra nhưng lại không đứt hẳn, còn nguyên những tơ máu thịt nối cẳng tay cẳng chân của lão đầy lủng lẳng. Bụng bị kéo rách sổ ra, nào là tim gan phèo phổi cũng lủng lẳng. Nối từ cổ của lão với cành của cây tràm không phải là dây thừng mà lại là một đoạn ruột. Dân làng kéo nhau ra xem đông lắm. Ngày ôm bụng nôn mửa, ngày ngất lịm vì cảnh tượng máu me. Lão Đủ không còn hơi sức để gào khóc. Lão cứ ngây người ra nhìn em trai của lão được hạ xuống, cho vào trong tấm vải sạch rồi đưa về nhà. Lão Đủ cũng được thằng bếp cõng về nhà, chỉ lão bây giờ chẳng còn đi được nữa. Suốt hai ngày diễn ra tang lễ cho em trai, lão Đủ chỉ ôm quan tài rồi khóc, không ăn uống không nghỉ ngơi. Kể cả cậu Duy được lão thương nhất trong ba đứa con cũng không thể nào khuyên được. Sau khi chôn cất cũng là lúc lão Đủ ngã bệnh, nằm trên giường mê man cả ngày. Người thì nóng hầm hập, mồm lúc nào cũng sợ hãi mà kêu lên: không, tha cho tôi, các người mau đi đi. Bà Diếm người làm thích như vậy thì bèn nói với cậu Duy: thưa cậu, nếu mà mời thầy không được thì phải nương nhờ nhà chùa thôi. Từ nghe nói cách kinh kỳ ba dặm có một ngôi chùa di chân núi tên là Pháp Vân, sư chủ trì ở đó là người đức độ. Tôi nghĩ nếu mà cậu mời được sư chủ trì về đây thì có khi còn có thể cứu được. Từ sau việc của cô hai thì cũng có nói với ông bà chủ, thế nhưng mà ông bà chủ cho người đi mời hai lần nhưng không gặp được ngài. Lần này cậu thử đi xem duyên có gặp được không. Ông bà ở nhà cứ để tôi với đám người trong nhà chăm sóc. Cậu đi nhanh về nhanh, đi đường nhớ cẩn thận. Ngay đến đây thì cậu Duy gấp rút đi ngay. Cậu phi ngựa bất kể ngày đêm đi theo chỉ dẫn của bà Diếm. Ở nhà vào một đêm sau khi ăn xong, bà Sương đang nằm ngủ thì chợt tỉnh dậy vì cơn buồn đi vệ sinh. Bà đành trở dậy đi ra nhà sau. Khi giải quyết xong lúc đi về thì bà mới nghe thấy tiếng khóc nỉ non của một người đàn bà. Lắng tai nghe thì tiếng khóc ấy phát ra từ bờ ao. Bà Sương thấy lầm lạ lắm, đêm hôm còn có đứa bỏ mẹ nào ra đó mà khóc. Bà bèn tiến lại phía ao của nhà mình thì thấy bóng dáng của một người con gái, toàn thân mặc đồ trắng, tóc đen tuyền xõa dài ngồi đó tỉ tê. Bà thấy rờn rờn nhưng vẫn tiến lại rồi hỏi: cô là ai, sao lại ngồi ao nhà tôi mà khóc? Nghe hỏi, người con gái đó ngừng khóc, trả lời bằng một giọng nói như vọng về từ chốn sâu thẳm địa ngục: chị Sương, chị không nhận ra em à? Em mùa đấy, em đau quá chị ơi. Vừa nói người con gái đó quay mặt lại, khuôn mặt hết sức kinh dị, mùi thối khắm của xác chết bốc lên, cộng với đó là đám rời bỏ đúc nhúc, cộng với từng mảng máu mủ đen sì. Bà Sương lúc này hét ầm cả lên, mặt sợ đến cắt không còn giọt máu: cô chết rồi, cô chết rồi cơ mà. Vong của người đàn bà đó cười thét lên: đúng, tao chết rồi. Chính chúng mày giết tao đấy. Tao đã van xin chúng mày tha cho mẹ con tao, nhưng chúng mày vẫn độc ác giết chết cả nhà tao. Tao quay trở lại báo thù chúng mày đây. Nói xong thì người đàn bà lại cười phát lên, chưa để cho bà Sương kịp chạy hay là phát ra thêm tiếng kêu nào bèn lao tới túm tóc của bà lôi sình sịch về phía ao. Bà ta ra sức giãy giụa, tay cào cấu xuống đất đến bật máu nhưng vẫn bị lôi đi. Trước khi chìm xuống ao, đầu của bà bị vong người đàn bà vặn gãy rất gần đứt lìa rồi mới chìm hẳn. Sau đó thì vong của người đàn bà từ từ lít phòng chỗ của lão Đủ đang nằm. Trong phòng đang miên man, lão chợt cảm giác như có ai đó đang đè nặng lên người của mình. Lờ mờ mở mắt, lão thấy một người đàn bà với mái tóc đen dài xõa xuống đang ngồi trên người. Thế vậy lão khiếp đảm trợn mắt to. Bất chợt hắn cảm nhận được dường như có ai đó đang nắm chặt đầu của lão. Cố gắng dẫn mắt nhìn lên, lão kinh hãi hơn khi thấy một người đàn ông với cái đầu bị nứt toác, máu mủ chảy đầy, chảy xuống mặt của lão. Sự kinh hãi chưa dừng lại khi cơn đau từ dưới chân dội lên. Lão cảm nhận rõ dưới chân của mình bị kim chặt bởi hai bàn tay với đầy móng vuốt sắc nhọn. Lão bất lực thốt đến: "Xin các người tha cho tôi. Năm xưa do tôi nổi lòng tham mà đã hạ sát các người, xin tha cho tôi." Vong ma của người đàn ông bấy giờ bèn nói: "Ngày xưa nhà chúng mày vì cuộc cả nhà tao đang tâm giết vợ con tao, còn tao còn chưa có ra đời, hôm nay mày muốn được tha sao?" Bóng của người đàn bà bụng trường ngồi trên người của lão cũng nói: "Năm xưa khi tao xin chúng mày tha cho mẹ con tao, tao cũng tuyệt vọng bất lực như vậy. Nhưng mà chúng mày mới là loại ác quỷ, chúng mày chôn sống cả nhà tao, bây giờ còn muốn chúng tao tha cho?" Nói rồi người đàn bà cười phá lên, dưới chân cơn đau càng mạnh. Lão cũng nghe thấy người đàn ông ở phía dưới nói vọng lên: "Mày có thấy đau đớn không? Nhưng nó chưa là gì so với nỗi đau mày đã gây ra cho nhà tao ngày trước, đến lúc mày phải trả giá rồi." Vong của người đàn ông nắm đầu của lão dùng sức kéo đứt lìa khỏi cơ thể. Người đàn bà bên trên cũng chọc tay vào ổ bụng kéo rách toạc, lộ ra lục phủ ngũ tạng của lão. Còn lại vong của người đàn ông thì ở phía dưới vặn ngược chân của lão ra đằng sau, kéo ngang phân cái thể của lão Đủ làm đôi, bừa bãi khắp căn phòng. Khi đã xong, bà vong hồn ấy cười phá lên rồi từ từ biến mất trong màn đêm. Sáng hôm sau, bà Diễm như thường lệ bưng cháo vào trong phòng cho lão. Vừa bước đến cửa thì cũng là lúc bà đánh rơi bát cháo, hét ầm lên rồi ngất lịm. Đám người còn lại trong nhà ùn ùn kéo tới, họ kinh hãi hét ầm cả lên. Cái chết đến với lão Đủ còn kinh khủng hơn, run rẩy cả đám không dám vào thu dọn, bảo nhau tháo chạy. Trong số ấy may cũng chỉ còn bà Diễm, thằng bếp và thằng Than là ở lại. Ba người ấy vì tình thương với cậu Duy, nhà này từng sầm uất đến thế, vậy mà giờ đây điều hưu lạnh ngắt. Ngoài ba người họ, đám người kia cũng bỏ đi hết, thì cũng chỉ còn lại mẹ con của cậu Duy. Nhạc mới nhớ tới, không thấy bà Sương đâu cả, ba người họ chia nhau ra tìm. Hết ngoài vườn, trong bếp, nhà ngang đều không thấy. Khi thằng Than ra ao tìm một lần nữa, nó kêu ầm cả lên, xác của bà Sương nổi lềnh bềnh. Ba người bảo nhau đưa xác của bà vào. Kéo được cái xác lên bờ, ba người một lần nữa thất kinh chứng kiến cái xác của bà Sương, đầu gần đứt lìa khỏi cổ, người ngậm trương phồng. Chỉ trong một đêm, cái xác của bà bị đàn cá bu vào rỉa cho biến dạng. Cả ba người bèn bảo nhau bọc lại xác của bà Sương, nhặt xác của lão Đủ, gọi đội ngũ làm tang sự đến để làm lễ tang cho vợ chồng lão. Đám tang diễn ra với sự u ám và quạnh quẽ. Dân làng đến viếng vội rồi mau chóng trở về, vì họ sợ nhớ đâu ở lại họ lại gặp điều không may. Thành ra suốt hai ngày diễn ra tang lễ cũng chỉ có ba người bà Diễm thay nhau trông coi. Họ dự định nếu ngày mai cậu Duy không về sẽ chôn cất hai vợ chồng lão. Sáng hôm sau, cậu Duy và sư trụ trì chùa Pháp Vân về tới nơi. Về nhà thì hai cố quan tài của thầy Bu, cậu quỳ xuống mà gào khóc. Ngôi nhà từ đầy đủ thành viên của cậu giờ đây chỉ còn một mình. Không may mà còn đám bà Diễm và anh em của bếp ở lại. Sư thầy tiến đến thắp cho vợ chồng lão Đủ nén nhang rồi nói: "A Di Đà Phật, người cũng đã đi rồi, xin thí chủ nén đau buồn. Ở cũng là cái nghiệp mà gia đình thí chủ phải trả, ác giả ác báo." Sư thầy ở lại tụng kinh siêu độ mất thêm một ngày một đêm cho vợ chồng lão Đủ. Sau khi chôn cất, lúc này sư chủ trì kể rõ đầu đuôi sự việc khiến gia đình tan nát cho cậu Duy nghe. Sư là đêm qua khi mật tụng xong đang chuẩn bị nằm thì có ba vong hồn đến kể rõ cho sư thầy nghe. Họ cũng muốn trả thù người cuối cùng còn lại là cậu Duy, nhưng nếu như vậy sư thầy sẽ ra tay cứu giúp. Sau đó sư thầy dẫn Duy ra bãi đất hoang, chỉ cho cậu thấy chỗ táng xác bốn mạng người năm xưa. Cậu cũng cho người đào lấy cốt, xây cho họ cái mộ và táng chung trong nghĩa địa của làng. Sau đó cũng nhờ sư thầy tụng kinh siêu độ, hứa trước bộ phần của họ cúng kiến hương khói đầy đủ. Bốn vong hồn kia bị chết oan nhưng họ cũng xuống tay đoạt đi mấy mạng trong nhà của cậu Duy và nhà chú cậu, cho nên họ cũng mang tội nghiệp rất nặng. Sư chủ trì bèn thu hồn của họ mang về chùa, ngày ngày nghe kinh kệ giảm đi nghiệp quả của mình, còn có hy vọng đầu thai sang kiếp mới tốt hơn. Sau khi đưa sư thầy về lại chùa, về nhà, cậu Duy cho sửa sang lại ngôi nhà, từ đây phát nguyện ăn chay. Bà Dím anh em của bếp tình nguyện ở lại với cậu không đi. Cậu Duy chăm chỉ làm ăn, cũng làm từ thiện nhiều, hòng giảm bớt nghiệp quả của gia đình. Hàng tháng vào mùng một ngày rằm, cậu đều lên chùa cúng dường tụng kinh siêu độ. Hương khói trong nhà và ngoài mộ của bốn người kia không bao giờ nguội lạnh. 5 năm sau, cậu Duy lúc này kết hôn với cô Thoa, con ông thầy đồ ở làng bên. Chuyện gia đình của cậu khắp làng trên xóm dưới không ai là không biết. Mấy làng lân cận quanh đó cũng chẳng lạ. Nhưng mà mến vì tài đức của cậu nên đã rất nhiều gia đình trí thức khá giả muốn gả con gái cho cậu. Vì tự ti nên cậu khước từ mãi. Ấy vậy mà anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cô Thoa con gái ông đồ mến cậu vì tài đức, mặc kệ hoàn cảnh của cậu, mặc kệ cậu tự ti thế nào cũng nhất quyết muốn được kết duyên. Mưa dầm thấm lâu, cậu cũng dần mở lòng và đón nhận tình cảm để sự trân trọng bao dung và thấu hiểu của cô. Hai vợ chồng chăm chỉ làm đụng, ngoài ra thì phát tâm từ thiện cúng dường chùa chiền thường xuyên. Trong gia đình thì vun vén lo toan, đối đãi với người ăn kẻ ở như những thành viên trong nhà. Cậu Duy thì lo phát triển sự nghiệp, phát tâm bên ngoài. Cô Thoa thì quán xuyến nhà cửa, hương lửa gia tiên bên trong, cũng đều đặn lên chùa tụng kinh cầu siêu cho gia đình nhà chồng và hương khói cho ngôi mộ bốn người. Sau khi lấy được một thời gian thì lần lượt những đứa con của cô cậu ra đời, nhưng chúng chỉ toàn là con gái.